đối thủ một mất một còn biến thành mèo con, mà tôi muốn tiến nó. Chương 32, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nắm tay, Lục Phong nhớ rằng sau khi ở bên Du Am, lần đầu tiên họ nghiêm túc nắm tay là trong giờ học. Đối với những học sinh như Lục Phong, việc bỏ tiết là chuyện thường, nhưng cậu không biết rằng đối với học bá, việc bỏ tiết cũng là chuyện thường, bởi vì giáo viên nói rằng họ là học bá. Không bao lâu sau khi cả hai ở bên nhau, Du Am nói với giáo viên, cho Lục Phong ngồi bên cạnh hắn, đặc biệt kèm cho cậu, giúp cậu tiến bộ hơn. Người thầy gần gũi với Du Am hơn con trai mình, không cần suy nghĩ nhiều, ông đồng ý. Thầy không có phản đối gì với việc ngồi chung một bàn, điều đó rất tốt. Bạn cùng bàn của Lục Phong không hề phản đối, thậm chí còn giúp Lục Phong thu dọn đồ đạc và đưa cậu đi với ánh mắt ân cần, giống như một người mẹ già đưa con gái đi lấy chồng. Lục Phong ngoài mặt là uy nghiêm, bình tĩnh, tựa hồ là thực sự tìm tòi lên xuống đại sảnh kiến thức nhưng thật ra trong lòng vui vẻ. Ai mà chẳng muốn gần gũi hơn với người bạn trai khi mới bắt đầu hẹn hò. Bên cạnh đó, vì xu hướng tính dục hai người không thể có mối quan hệ bình đẳng, vì vậy tự nhiên mà họ muốn tận dụng mọi cơ hội để gần gũi nhau hơn. Biết đâu học bá là học bá, ý thức hệ tư tưởng của hắn cũng khác. Vào ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, Du Am và Lục Phong đã làm bài kiểm tra hàng tháng lần thứ hai, Lục Phong phải làm đầy đủ các loại phương trình, cậu quên rằng mình vẫn đang yêu và cảm thấy rất khổ sở, ngoài việc hiểu các bài toán. Không phân tán tư tưởng, cậu hoàn thành bài kiểm tra trong một hơi thở, rất gọn gàng và ý tưởng để giải quyết vấn đề rất rõ ràng. Du Am nhìn vào tờ giấy, rồi nhìn Lục Phong, người đang mệt mỏi đến mức nằm trên bàn thở hổn hển, hắn rất tự nhiên mà đưa tay ra chạm vào đầu Lục Phong, khi hắn khép tay lại siết chặt dái tai Lục Phong, nở một nụ cười trìu mến trên môi. Sắc mặt Lục Phong đỏ bừng, vùi đầu vào trong cánh tay hắn, định làm thêm 10 bài toán. Cuộc sống của hai người cùng bàn trôi qua êm đềm trong bầu không khí tích cực và ngay thẳng. Cho đến ngày đó, có một tiết thể dục, bên ngoài trời đang mưa, mưa cũng không nhỏ, dù cửa lớp đóng chặt nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn lọt qua những khe hở trên cửa sổ và cửa ra vào. Giáo viên thể dục lười biếng, mở một bộ phim cho bọn họ xem, để tránh màn hình bị chói, đèn trong lớp đã được tắt một nửa. Lục Phong mặc đồng phục học sinh và áo khoác ngoài, cậu ôm một chiếc áo khoác dày, ánh sáng từ màn hình chiếu vào khiến cậu buồn ngủ. Có lạnh không? Du Am thì thào, hắn cất giọng trầm thấp trầm ấm, giống như tiếng ngân nga sau khi gảy dây đàn, như chiếc chăn bông thoải mái và ấm áp nhất khiến Lục Phong buồn ngủ thoải mái nhẹ nhàng gật đầu, nằm ở trên bàn, ánh mắt chậm rãi chớp, buồn ngủ thật. Lục Phong nghe thấy tiếng sột soạt của áo khoác đệm bông phủ lên tay, một đôi tay khô ấm cũng chui vào tìm thấy tay mình, khi ra chạm vào như có tĩnh điện, Lục Phong có chút tê dần. Cả người tỉnh táo lại, mở mắt ra, liếc nhìn Du Am đang nhìn chằm chằm vào màn hình một cách nghiêm túc như thể bàn tay lạ đó không phải của mình. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Lục Phong rất căng thẳng, tim đập liên hồi, không biết là vì sợ sẽ có tĩnh điện nữa hay chỉ vì họ đang nắm tay. Du Am cẩn thận mở tay cuộn thành nắm đấm của Lục Phong ra dưới lớp áo của mình, hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Ngừng một chút, Du Am siết chặt ngón tay của mình và Lục Phong, hai người nắm tay nhau thật thân mật và bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Am cũng quay sang, mặt đối mặt nắm tay nhau, không ai biết. Họ không biết phim đã chiếu tới đoạn nào, cả hai đều không quan tâm, bên ngoài gió thổi, mưa đập vào kính cửa sổ. And it says that love will take its course, hãy cùng lắng nghe tiếng gió, tình yêu sẽ theo dõi chuyến đi này, hai. Hôn nhau, mùa đông vẫn chưa kết thúc và ở những thành phố không có hệ thống sưởi, thời điểm bạn rời khỏi chăn bông mỗi ngày, bạn cần phải can đảm. Lục Phong đã hạ nhiệt cậu không đạp xe đến trường vì trời quá lạnh. Mỗi sáng, hắn đều lên xe buýt vào lúc 7 giờ, sau khi lên xe, hắn vượt qua một nửa học sinh buồn ngủ đứng ở phía sau xe, bên cạnh ghế thứ hai từ dưới đếm lên. Sau hai điểm dừng, Du Am sẽ lên xe đúng giờ. Thực ra, Du Am không phải đi trên chuyến xe này, nhưng hắn sẵn sàng dậy sớm hơn 1/4 giờ và lùi xe, chỉ để sánh vai với Lục Phong, cùng nhau qua 3 điểm dừng. Lục Phong cũng giống như mèo của Du Am, khi mùa đông đến, cậu cảm thấy rất lười biếng, khi Du Am đến, cậu nửa dựa vào người Du Am tựa đầu vào vai hắn dưới sự bao bọc của những hành khách đông đúc. Ở trên xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe và mọi người đang lui nhanh, cậu cảm thấy bình tĩnh. Chuyện hay luôn có tải. Chu MJNME, Du Am đang đeo tai nghe, Lục Phong đã tháo một bên ra và đeo vào tai cậu. Cậu đang nghe gì vậy? Lục Phong lẩm bẩm, dĩ nhiên buổi sáng học bá nghe tiếng Anh mượt mà khiến Lục Phong buồn ngủ chán ghét muốn tháo tai nghe ra, Du Am đã nắm lấy tay cậu, ngăn cậu cởi ra. Không ai có thể nhìn thấy nó. Lục Phong nhăn mũi lộ vẻ chán ghét. Lục Phong nhìn Du Am nói thầm gì đó, Lục Phong nhìn môi cũng đoán được hắn nói gì thì lại đây. Hai người họ vốn thân thiết như vậy, làm sao mà đến được. Khi xe đến nơi, cả hai cùng xuống xe. Có một thói quen là đọc sách vào buổi sáng, và Lục Phong tự nhiên phát triển một thói quen tích cực như vậy. Mỗi người đọc sách buổi sáng đều có chỗ riêng trong khuôn viên trường, nơi mà bạn quen thuộc với việc đọc sách buổi sáng là bên cạnh sân vận động vắng người vào buổi sáng và những cây bạch quả đã trụi lá. Đây là nơi hai người thổ lộ tình cảm của mình, Lục Phong có chút ngượng ngùng khi lần đầu tiên đến đây đọc sách buổi sáng, nhưng sau đó, cậu đã bị sự chính trực và nhiệt tình học hỏi của mình làm cho loãng đi. Lục Phong còn chưa tỉnh, dựa vào thân cây, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Du Am nói, lại đây, ở đây không có ai, Lục Phong lếch thếch chạy tới, đầu chạm vào ngực Du Am, cậu đang buồn ngủ, giọng nói kéo dài, đầu lưỡi không thẳng. Lại đây, sao, hắn biết thưởng thức khi cậu lười biếng, khẽ cười một tiếng, lồng ngực hơi sốc lên. Hôn đi, Lục Phong còn chưa kịp phản ứng, Du Am một tay ôm sau gáy, một tay ôm eo cậu cúi đầu hôn cậu, vừa rồi trên xe buýt hắn đã muốn hôn rồi. Những nụ hôn đầu tiên chỉ kéo dài cho đến khi họ thiếu dưỡng khí, và chúng thật hấp dẫn, lần này thì không. Bốn cánh môi đung đưa tạo thành một nụ hôn kiêu kỳ, cả hai người đều không hài lòng, Lục Phong hé miệng cho Du Am tiến vào. Thời tiết lạnh như vậy mà môi, lưỡi nóng ran, lưỡi của Lục Phong bị cắn nhẹ từ trong mũi truyền ra một tiếng khịt mũi. Lục Phong lùi lại một bước dựa vào thân cây, hoàn toàn không có ý từ chối, nhưng Du Am vẫn ấn chặt cậu vào thân cây, rõ ràng là xúc động, hắn nghiêng đầu tháo kính ra, nhắm chặt mắt lại. Mặt cả hai đỏ bừng, Lục Phong không biết rằng hôn cũng có thể như vậy, cho nên đầu óc choáng váng, eo và chân cũng muốn nhũn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thoải mái vừa khó chịu, vừa thỏa mãn vừa không hài lòng. Cách chương.